Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đối mặt, Trắng Âm Hồn mở lên mặt nạ, lộ ra mình hình dáng, đồng dạng là dung nhan tuyệt thế, cùng Cô Tô không phân cao thấp, ngươi có chứng cớ sao? Cô Tô hời hợt trả lời, ta biết ngươi muốn giúp hắn, để cho hắn rời đi hư minh giới, nhưng là ngươi có biết, ngươi làm như vậy, đã xúc phạm Thông U Đại Đế, hắn nếu là biết, khẳng định sẽ trị ngươi đắc tội. Trắng Âm Hồn tức bực dậm chân, nàng hận Cô Tô những năm này hành động đã thực hiện. Hết lần này tới lần khác Thông U Đại Đế lần nữa bảo vệ Cô Tô, dễ dàng tha thứ nàng lần lượt phạm sai lầm. Không có chứng cớ, liền không nên nói bậy nói bạ, ta nơi này không hoan nghênh ngươi, xin trở về đi, Cô Tô hạ lệnh trục khách, để cho Trắng Âm Hồn có thể đi, ngươi sẽ hối hận. Trắng Âm Hồn thu liễm trên mình khí thế, đem mặt nạ mang theo, khôi phục Trắng Âm Hồn hình tượng, trở lại trong kiệu, hóa là một đạo màu trắng sao rơi, tại chỗ biến mất, cho đến màu trắng cổ kiệu đi xa, Liễu Vô Tà cùng Nhỏ Nghệ mới từ gác lửng ngoài ra một nơi đi ra. Kỳ quái chính là, mới vừa rồi thuốc vòng bên trong nói chuyện, Liễu Vô Tà cùng Nhỏ Nghệ nghe được rõ ràng. Tựa hồ cố ý để cho bọn họ nghe được. Chương 2160, thông linh thú, Liễu Vô Tà đi theo Nhỏ Nghệ phía sau, một mặt nghi ngờ tiến vào thuốc phòng bên trong, mới vừa rồi Cô Tô cùng Trắng Âm Hồn tới giữa nói chuyện. Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng, từ Trắng Âm Hồn trong giọng nói không khó nghe ra, Thông U Chi Thành xuất hiện không biết tên sinh vật, là Cô Tô thả tiến vào, Liễu Vô Tà mơ hồ nghe được thông linh thú ba chữ. Không nghĩ tới biến mất đã lâu thông linh thú ở hư minh giới xuất hiện. Thông linh thú cũng không phải là tiên thú, cũng không phải yêu quái. Nó dài một cái thật dài lỗ mũi, nghe nói nó cách nhau hai tòa thế giới, cũng có thể ngửi được ngoài ra một tòa thế giới mùi vị. Thông linh thú cực kỳ hiếm thấy, Tiên La vực đã sớm tuyệt tích, Cô Tô vì sao phải thả thông linh thú tiến vào Thông U Chi Thành? Gặp qua Cô Tô cô nương, tiến vào thuốc phòng sau đó, Liễu Vô Tà hướng Cô Tô ôm quyền, cảm ơn nàng điều chế nước thuốc, Long Uyên Hùng cùng Long Uyên Khánh vết thương đã khép lại. Đưa cái này uống vào, Cô Tô gần đây lạnh lùng, bất luận là đối với người nào, đều là lạnh như băng. Cầm ra một cái bình sứ, thả vào Liễu Vô Tà trước mặt, để cho hắn uống vào. Liễu Vô Tà do dự một tí, nhận lấy bình, đem chai nước thuốc uống một hơi cạn sạch, không có đặc thù gì mùi vị, hơi có chút ngọt, cũng không phải là tiên dược tinh luyện đi ra, hư minh giới bên trong là không thể nào mọc ra tiên dược. Cho nên Cô Tô mỗi một loại nước thuốc điều chế, phần lớn đều là thu thập những cái kia yêu quái trong thân thể máu, hoặc là bọn họ lông, người sẽ không sợ bên trong có độc. Cô Tô nhận lấy Liễu Vô Tà đưa tới bình, giọng muốn so với mới vừa rồi hòa hoãn nhiều. Nếu như Cô Tô cô nương thật muốn giết ta, cần gì phải như thế phiền toái, trực tiếp lấy ta mạng nhỏ là được. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, trên mặt không chút nào vẻ lo lắng, nhưng là rất nhanh, Liễu Vô Tà cảm giác đầu phát trầm, thân thể hướng quay ngược lại đi, nụ cười trên mặt còn không tiêu tán, liền trực tiếp xỉu. Nhỏ Nghệ bước nhanh về phía trước, đỡ Liễu Vô Tà, cầm hắn mang lên tới. Cô Tô nói một câu, Nhỏ Nghệ ôm eo ếch Liễu Vô Tà, đem hắn thả vào trước chữa thương vụ án trên, bình thời điểm. Vụ án này trên trưng bày đều là tất cả loại ly kỳ cổ quái yêu quái. Nhưng là ngày hôm nay, Liễu Vô Tà giống như là dê con đợi làm thịt, mặc cho Cô Tô bố trí. Chủ nhân, ngươi làm như vậy đáng giá không? Hắn đã sớm quên mất giữa các ngươi ước định. Trắng Âm Hồn sứ giả nói không sai. Thông ngươi đại đế nếu là biết, định sẽ trách tội xuống. Nhỏ Nghệ một mặt vẻ lo âu, nàng không muốn quản chủ nhân sự việc, nhưng lại không đành lòng nhìn chủ nhân một chút xíu sâu rơi vào. Thân làm người ở người, nàng muốn ngăn cản chủ nhân tiếp tục phạm sai lầm. Ngươi đang dạy ta làm chuyện gì? Cô Tô thấu xương ánh mắt trừng mắt một cái Nhỏ Nghệ. Người sau rụt cổ một cái, không dám nói tiếp nữa. Liễu Vô Tà ý thức trầm trầm phù phù, mặc dù đã hôn mê, Thiên Đạo Thần Thư phong tỏa hắn một món linh hồn, để cho ý hắn thức còn giữ lấy trong sạch. Ta thế nào? Liễu Vô Tà muốn tránh thoát đi ra, để cho ý thức trở về, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, ý thức một mực bị kẹt ở cũi bên trong. Đâm, Liễu Vô Tà rõ ràng nghe được mình quần áo bị rạch ra thanh âm. Ngực chợt lạnh, giống như là có cây đao đặt ở trên ngực của hắn. Cô Tô muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cho ta mổ bụng? Liễu Vô Tà muốn ngăn cản, nhưng phát ra bất kỳ thanh âm, trước ngực truyền tới từng trận đau đớn, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, Cô Tô thật đang cho hắn mổ bụng. Máu tươi từ Liễu Vô Tà trước ngực tràn ra, nhiễm đỏ vụ án, cầm máu tươi lau sạch. Cô Tô hai tay như gió, Liễu Vô Tà trước ngực xuất hiện một đạo nửa thước dài chỗ rách. Máu tươi nhiễm đỏ nàng hai tay, Nhỏ Nghệ nhanh chóng cầm ra chuẩn bị nói trước tốt lau chùi vật phẩm. Đem vụ án hai bên máu tươi toàn bộ lau sạch, Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, hắn đã thử xông phá lồng giam, cũng lớn tiếng kêu lên qua, hiệu quả cực kỳ nhỏ. Cô Tô, người cái này người phụ nữ ác độc, rốt cuộc đang đối với ta làm gì? Máu tươi tràn ra tốc độ giảm bớt, Liễu Vô Tà trước ngực xuất hiện một cái to lớn cửa hang. Không biết lúc nào, cô Tô bên người xuất hiện một đầu cỡ quả đấm quái vật. Dài thật dài lỗ mũi, nếu như Trắng Âm Hồn ở chỗ này, nhất định biết cái này con quái vật, chính là nàng một mực tìm kiếm thông linh thú, có thể hay không rời đi hư minh giới, dựa vào ngươi tạo hóa. Cô Tô nói xong, đem thông linh thú bỏ vào trước ngực cửa hang bên trong. Thông linh thú liều mạng vùng vẫy, nhưng không cách nào chạy khỏi cô Tô lòng bàn tay, đem thông linh thú phong ấn ở cửa hang sau đó, lại lấy ra kim và tuyến, đem Liễu Vô Tà trước ngực vết thương khâu lại trên, trước sau cũng chỉ một nén hương chừng thời gian, Liễu Vô Tà trước ngực vết thương căn bản khâu lại hoàn. Trừ lưu lại một sẹo bên ngoài, thông linh thú đã biến mất, thiên địa một thể cảnh mình vận chuyển, vết thương đang nhanh chóng khép lại, Liễu Vô Tà tựa như ngủ một giấc, lấy là mình đang nằm mơ, hết thảy các thứ này đều là giả, làm hắn tỉnh lại một khắc kia, nhanh chóng ngồi dậy, sờ một cái ngực, ngực rất bóng loáng, không có để lại vết thương, bị rạch ra quần áo, lần nữa may khép lại, tựa như cái gì cũng không có phát sinh, các ngươi đối với ta làm cái gì? Liễu Vô Tà lớn tiếng gầm thét, hắn rất xác định, mới vừa rồi đó không phải là mộng, mà là chân thực tồn tại, đưa hắn trở về. Cô Tô không có để ý Liễu Vô Tà gầm thét, để cho nhỏ nghệ đưa hắn trở lại mộ ca viện tử. Bất luận Liễu Vô Tà giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi huyết đằng trói buộc, nhỏ nghệ cưỡng ép đem Liễu Vô Tà mang ra khỏi thuốc phòng. Trở lại trên đường, nhỏ nghệ tâm trạng có chút xuống, nhỏ nghệ, cô Tô cô nương đối với ta làm cái gì? Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là hướng nhỏ nghệ hỏi. Hy vọng nàng có thể tự mình nói, chủ nhân vì ngươi hy sinh quá nhiều, ngươi không nên cô phụ chủ nhân một phen ý tốt, từ nay về sau, không muốn lại tới gác lửng. Nhỏ nghệ nói xong cộp cộp rơi nước mắt, đem Liễu Vô Tà đưa về đường phố sau đó, xoay người trở lại gác lửng. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, cái này cũng cái gì cùng cái gì, theo đường cũ trở lại mộ ca viện tử, Liễu Vô Tà phát hiện không trung có rất nhiều ly kỳ cổ quái mùi vị hướng hắn tấn công tới. Có mùi thúi, mùi thơm, còn có hư minh giới có 102 âm linh khí mùi vị. Đổi thành trước, âm linh khí mùi vị, loài người thì không cách nào ngửi được. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta khứu giác đổi được bén nhạy như vậy? Liễu Vô Tà một mặt đờ đẫn, không dám tin tưởng mình khứu giác, đạt tới như vậy trình độ, toàn bộ thông u chi thành mùi vị, cũng có thể truyền vào hắn lỗ mũi bên trong. Một đầu thúi thú đặt một cái rắm, nồng nặc mùi thúi, cách nhau mấy chục ngàn gạo, cũng có thể truyền tới Liễu Vô Tà lỗ mũi. Còn có một đóa nở rộ màu đen đóa hoa, thả ra nhàn nhạt thanh linh nhang, chui vào Liễu Vô Tà trong miệng mũi, đem thúi thú mùi che giấu hết. Chẳng lẽ, Liễu Vô Tà đột nhiên cả kinh thất sắc, chẳng lẽ mới vừa rồi không biết làm mộng, mà là chân thực tồn tại, cô Tô đem thông linh thú cùng mình hợp hai là một. Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng thật không tưởng tượng nổi, loài người cùng yêu quái, không cách nào hợp thể, cô Tô là như thế nào làm được? Ta hiểu ý, cô Tô để cho ta mượn thông linh thú lực lượng, tìm được tiên la vực vị trí. Từ đó có thể rời đi hư minh giới. Liễu Vô Tà hung hăng vỗ vỗ bắp đùi, rốt cuộc rõ ràng cô Tô ý đồ, nhanh chóng xoay người hướng gác lửng chạy tới, dự định tự mình đáp ơn cô Tô. Đến khi Liễu Vô Tà chạy tới lầu các thời điểm, bất luận hắn như thế nào cầu gặp, gác lửng cũng yên tĩnh không tiếng động, đúng như nhỏ nghệ mới vừa rồi mà nói, chủ nhân sẽ không ở gặp hắn. Kêu nửa ngày, bất đắc dĩ Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là trở lại mộ ca viện tử. Ngày thứ hai thời điểm, Liễu Vô Tà lần nữa đi tới gác lửng. Hắn còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo cô Tô, như cũ ăn bế môn canh. Ngày thứ ba thời điểm, ngày thứ bốn thời điểm, chủ nhân sẽ không lại gặp ngươi, đi thôi, đi chính ngươi nên đi đường. Nhỏ nghệ xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà sau này không muốn trở lại, tới bao nhiêu lần, chủ nhân đều sẽ không gặp hắn. Nhỏ nghệ, thay ta cảm ơn ngươi chủ nhân, ta thân không vật dư thừa, chỉ còn lại cái này cái ngọc đen, hy vọng cô Tô cô nương không nên chê. Liễu Vô Tà cầm ra từ Đông Tinh Đảo mua được vậy cái ngọc đen, đeo ở bên người, có thể ngưng tâm tĩnh thần. Hơn nữa Liễu Vô Tà ở phía trên khắc vẽ mấy tòa trận pháp, đeo thời điểm càng có thể để cho mình tiến vào ôn hòa nhã nhặn trạng thái. Cô Tô nóng nảy rất lớn, cái này cái ngọc đen ngược lại là rất thích hợp nàng. Tiến vào hư minh giới tới, Liễu Vô Tà trên mình tài nguyên căn bản đã tiêu hao hết, tiên thạch một khối không dư thừa, chỉ còn lại mấy ngàn cái hỗn độn tinh khối, còn như phần linh bảo quán đã bị Liễu Vô Tà luyện hóa, chiếm đoạt tổ phù cùng hắn hòa làm một thể, không cách nào tước đoạt đi ra. Đồ ta nhận, thừa dịp Trắng Âm Hồn còn không đối ngươi nổi lên lòng nghi ngờ, rời đi thông u chi thành đi. Nhỏ nghệ có thể nhắc nhở Liễu Vô Tà chỉ có bao nhiêu thôi. Nhận lấy ngọc đen, xoay người trở lại gác lửng bên trong, đứng ở gác lửng trước mặt Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên tránh qua một cái trí nhớ đoạn ngắn, tựa như trước đã tới nơi đây, trí nhớ rất nhanh biến mất. Liễu Vô Tà dùng sức quơ quơ đầu, không xác thực định đoạn này trí nhớ là chân thực vẫn là mình phỏng đoán lung tung. Trở lại mộ ca viện tử, Liễu Vô Tà đem Long Uyên Sinh bọn họ toàn bộ gọi ra. Liễu huynh, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Long Uyên Sinh hướng Liễu Vô Tà hỏi, mấy ngày nay Liễu Vô Tà mỗi ngày đều đi ra ngoài. Bọn họ lấy là lại chuyện gì xảy ra? Chúng ta nên rời đi. Liễu Vô Tà không có giải thích, để cho bọn họ thu thập một tí, bắt chặt thời gian rời đi Thông U Chi Thành. Chúng ta đi nơi nào? Long Uyên Tử lên tiếng hỏi. Long Uyên Hùng còn yên lặng ở tỉ tỉ biến mất thống khổ bên trong. Long Uyên Mộng tựa hồ đã nhận mệnh, mỗi ngày qua vô tri vô giác, chỉ có Long Uyên Sinh còn không buông tha. Hắn là lĩnh đội, nhất định phải biểu hiện được đủ kiên cường, tìm đường trở về. Liễu Vô Tà không có giải thích cặn kẽ, nói xong hướng Mộ Ca gian nhà đi tới. Trước khi rời đi, muốn cùng Mộ Ca đánh một cái gọi, cảm ơn hắn khoảng thời gian này chiếu cố. Không có Mộ Ca, bọn họ tiến vào Thông U Chi Thành, phỏng đoán sớm bị yêu quái giết chết, coi như không có chết tại yêu quái tay, cũng sẽ bị Trắng Âm Hồn chém chết. Không có gõ cửa, Liễu Vô Tà trực tiếp đẩy cửa vào, bởi vì hắn biết, Mộ Ca cho tới bây giờ không có trên buộc thói quen. Thông U Chi Thành cấm chỉ chém giết, nơi đây lại là hắn viện tử, sẽ không có người trước tới quấy rối. Rốt cuộc quyết định phải đi, còn không cùng Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, Mộ Ca mở miệng trước, ừ, ngày hôm nay liền đi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ngồi ở Mộ Ca đối diện. Những người này bên trong, Liễu Vô Tà tu vi rõ ràng là thấp nhất, kỳ quái chính là, bất chi bất giác, tất cả mọi người đều phải nghe theo Liễu Vô Tà an bài. Còn có những chuyện khác, Mộ Ca ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, phát hiện hắn trong con ngươi còn có quá nhiều nghi ngờ. Chương 2161, tìm đường trở về. Tiền bối biết Tiên La Vực 300.000 năm trước trận chiến ấy sao? 300.000 năm trước trận chiến ấy, rốt cuộc bởi vì sao? Mộ Ca tiến vào hư minh giới đã mấy trăm ngàn năm. Hy vọng hắn còn có thể nhớ năm đó trận chiến ấy. Không biết vì sao, làm Liễu Vô Tà nói tới 300.000 năm trước trận chiến ấy thời điểm. Mộ Ca thân thể run run một tí, ngươi làm sao sẽ nghĩ dậy hỏi cái này? Mộ Ca không trả lời, mà là hỏi ngược lại nói, vãn bối chỉ là tò mò, nếu như tiền bối biết, xin tiền bối thay ta giải khai nghi ngờ, rốt cuộc năm đó chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà đoạn thời gian này suy nghĩ rất nhiều, phát hiện nơi có việc, cùng 300.000 năm trước trận chiến ấy cũng có quan hệ. Nhất là gần đây xuất hiện Mộ Đạo, cùng 300.000 năm trước tiên lộ, rõ ràng có chỗ tương tự, năm đó trận chiến ấy rất thảm mãnh liệt, tiên giới cao thủ chết liền 7-8 thành, cũng đang bởi vì trận chiến ấy, ta mới không giải thích được tiến vào hư minh giới. Mộ Ca đột nhiên than thở một tiếng, câu trả lời này, ra Liễu Vô Tà dự liệu, không nghĩ tới Mộ Ca vậy tham dự trận chiến ấy. Liễu Vô Tà nguyên vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Dẫu sao Mộ Ca sống lâu như vậy, chắc chắn biết một ít tin tức, đại chiến là ai phát khởi. Liễu Vô Tà một mặt khẩn cấp vẻ, tiếp tục truy hỏi nói, sư phụ hắn thiên đạo người, năm đó vậy tham dự trận chiến ấy, bất quá Liễu Vô Tà sau đó hỏi đạt tới quá nhiều lần. Sư phụ cũng không chịu nói, không có ai phát động. Mộ Ca lắc đầu một cái, trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ, lần này đến phiên Liễu Vô Tà nghi ngờ, không có ai phát động đại chiến, vậy làm sao sẽ đưa tới thiên địa hỗn loạn, đánh nát tiên giới, tiền bối có cái gì khó nói ẩn sao? Liễu Vô Tà sửa sang lại một tí suy nghĩ, liên quan tới Mộ Đạo sự việc, gần đây không ngừng ở tiên giới truyền ra, rốt cuộc Mộ Đạo là cái gì, vì sao nhiều người như vậy chú ý, liền quỷ tộc cũng xuất hiện, ngươi gặp qua khai thiên cửa sao? Mộ Ca trầm ngâm một tí, ánh mắt nhìn chăm chú Liễu Vô Tà, rất bình tĩnh hỏi nói. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, khai thiên cửa chỉ giới hạn ở truyền thuyết, rất ít có người thấy, lúc này hỏi, năm đó trận chiến ấy, cùng khai thiên cửa có quan hệ gì? Thiên môn mở toang ra, chư thần hạ xuống, Mộ Ca chỉ nói 8 chữ, tiền bối có thể nói rõ ràng hơn một ít sao? Cái gì gọi là chư thần hạ xuống? Liễu Vô Tà càng nói càng hồ đồ, nghe không hiểu Mộ Ca ở nói gì nữa, ngươi không cần rõ ràng, đến khi đó, ngươi tự nhiên liền biết rõ, thời gian không còn sớm. Đi nhanh lên đi, Mộ Ca thúc giục, để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên. Tiền bối trân trọng, Liễu Vô Tà biết, Mộ Ca nếu như muốn nói, hắn đã sớm nói, không muốn nói, buộc hắn cũng không dùng. Huống chi 300.000 năm trước trận chiến ấy, cùng mình cũng không quan hệ, chỉ là tò mò hỏi một miệng mà thôi. Đi thôi, đừng ở chỗ này lừa tình. Mộ Ca khoát tay một cái, để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên, đừng nói những cái kia lời khách sáo. Thông U Chi Thành không ăn cái này một bộ, Liễu Vô Tà lúng túng cười một tiếng. Hắn biết Mộ Ca là như vậy con vịt chết mạnh miệng tính cách. Cáo từ, sau này gặp lại, Liễu Vô Tà ôm quyền, từ Mộ Ca bên trong phòng lui ra ngoài, đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi, Mộ Ca nhẹ nhàng lau một tí khóe mắt, trên mặt hiện lên vẻ cười khổ, thằng nhóc, một đường thuận gió, hy vọng chúng ta mấy năm sống còn có cơ hội gặp mặt. Mộ Ca nói xong, nhắm hai mắt lại, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, Liễu Vô Tà bọn họ xuất hiện, để cho hắn nội tâm xông ra từng tia rung động, lần nữa tỏa sáng đối tiên giới khát vọng, nhưng là hắn biết tiên giới cũng không phải là như vậy dễ dàng trở về. Long Uyên Sinh bọn họ đã chuẩn bị thỏa đáng, cũng không có đồ gì thu thập, đơn giản sửa sang lại một tí trang phục. Chúng ta lên đường, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, làm trước một bước, rời đi Mộ Ca viện tử, đi Tử Linh Chi Thành thời điểm, Mộ Ca mang hắn đi qua một lần, theo vậy cái đen nhánh hẻm nhỏ, có thể rời đi Thông U Chi Thành, bốn phía tất cả loại mùi vị tràn vào Liễu Vô Tà lỗ mũi. Liễu Vô Tà bắt đầu cũng không có thói quen, thời gian lâu dài, cũng chỉ thuận theo tự nhiên. Xuyên qua vậy cái đen nhánh hẻm nhỏ, trước mặt xuất hiện một cánh cửa hộ, sau khi mở ra, tất cả người trở lại hư minh giới. Long Uyên Khánh run một cái, quỷ linh tinh đối hắn tạo thành cực lớn tâm lý bóng mờ. Liễu huynh, cùng chúng ta nói một chút ngươi kế hoạch đi. Ở mộ ca trong sân, Long Uyên Sinh không có cách nào mở miệng hỏi, hôm nay quyết định rời đi Thông U Chi Thành, khẳng định phải hỏi rõ ràng, gần đây mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, có một số việc ta không có cách nào cùng các ngươi giải thích rõ. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền cùng ta đi, không tin ta, bây giờ trở lại Thông U Chi Thành vẫn còn kịp. Liễu Vô Tà hướng về phía Long Uyên Sinh bọn họ nói, quyết định cùng mình rời đi, thì phải tin tưởng vô điều kiện mình, hắn không hy vọng gặp phải chuyện thời điểm, mọi người nghi thần nghi quỷ, như vậy bất lợi cho đoàn đội hợp tác, ta tin tưởng ngươi. Long Uyên Hùng cái đầu tiên đứng ra, bọn họ mệnh đều là Liễu Vô Tà cho cùng, nếu như Liễu Vô Tà chỗ hiểm bọn họ, cần gì phải như thế phiền toái. Long Uyên Sinh bọn họ ngược lại không phải là không tin, chỉ là muốn biết tiếp theo làm gì, ta cũng tin tưởng, cho dù là chết, cũng không nguyện ý sống ở chỗ này. Long Uyên Tử theo sát phía sau, hắn một khắc không muốn ở lại chỗ này, đoạn thời gian này, hắn không phải một lần nảy sinh ý niệm tự tử, là Long Uyên Sinh lần lượt khuyên bảo, mới giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó, giải khai tư tưởng. Long Uyên Mộng vậy rất nhanh tỏ thái độ, nàng đã sinh ra chán ghét đời trong lòng, lại không rời đi, sẽ hoàn toàn điên mất. Long Uyên Khánh không việc gì ý kiến, hắn cái mạng này đồng dạng là Liễu Vô Tà cho cùng. Nếu mọi người ý kiến nhất trí, vậy chúng ta lên đường đi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đối bọn họ thái độ rất hài lòng, làm trước một bước, tay cầm ẩm huyết đao rời đi khu vực này, hướng vô tận hư minh giới đi tới. Không phải Liễu Vô Tà không muốn nói, mà là hắn không có cách nào nói, tổng không thể nói cho bọn họ. Cô Tô đem thông linh thú đặt ở hắn trong thân thể. Có một số việc, còn chưa nói cho thỏa đáng, một nhóm 6 người tràn đầy không mục đích đi, mượn thông linh thú cực mạnh khứu giác, Liễu Vô Tà ung dung tránh quỷ linh tinh công kích, dọc theo đường đi ngược lại là hữu kinh vô hiểm, đám người khẩn trương tâm trạng, từ khẩn trương đến một chút xíu buông lỏng. Thông U bên ngoài thành, xuất hiện bóng hai người, Nhỏ Nghệ đẩy xe lăn, Cô Tô ngồi ở phía trên, nhẹ nhàng nói, chủ nhân, bọn họ đã đi xa, bên ngoài gió lớn, chúng ta trở về đi thôi. Nói xong, cầm ra một kiện càng dày tấm thảm, đắp lên chủ nhân trên đầu gối, tránh cho lạnh. Mấy trăm ngàn năm, chủ nhân chưa bao giờ rời đi Thông U Chi Thành, bởi vì nàng đầu gối, nhất sợ hãi hư minh giới âm lãnh gió, tu vi đạt tới nàng loại cảnh giới này, đã sớm chân tay gãy sống lại. Vì sao Cô Tô một mực ngồi trên xe lăn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trở về đi. Thừa dịp Nhỏ Nghệ xoay người đẩy xe lăn một khắc kia, Cô Tô nhẹ nhàng lau một tí nước mắt, lòng bàn tay còn nắm một khối ngọc đen, trở lại gác lửng, một nơi ngọn đèn dầu phía trên, nổi lơ lửng một bóng người, chính là Liễu Vô Tà lưu lại một món thiên hồn, không có tự chủ suy tính ý thức, chỉ là tò mò nhìn Cô Tô. Liễu Vô Tà đoàn người cũng không biết đi bao lâu, mệt thì nghỉ ngơi, khát liền lấy ra bình lão quái, gạt bỏ một ít nước tới. Thông Chi Thành không có nguồn nước, bọn họ uống mỗi một giọt nước, đều là từ bình lão quái trong bụng vây quanh, trước mọi người còn có chút bài xích, dần dần cũng từ từ đón nhận, có trở lại tiên giới đầu mối sao? Long Uyên Sinh đem túi nước đưa tới Liễu Vô Tà trước mặt, để cho hắn uống mấy hớp, tạm thời còn không có. Liễu Vô Tà nhận lấy túi nước, ừng ực uống mấy hớp. Trên mặt nhiều một cổ khí tang thương, muốn so với vào trước khi tới, mỗi cái người cũng già rất nhiều. Lần trước tước đoạt 10 tia hoạt khí, đưa đến Liễu Vô Tà tóc mai xuất hiện một luồng tóc trắng. Đến bây giờ còn không có khôi phục như cũ, nghỉ khỏe sau đó, đám người tiếp tục lên đường. Liễu Vô Tà chưa từng đếm loại hơi thở bên trong tìm tiên giới hơi thở. Đi 10 ngày 10 đêm, đám người mệt mỏi hết sức, bọn họ trên mình tiên thạch, toàn bộ tiêu hao không còn một mống, không có dư thừa tiên thạch tới trợ giúp bọn họ khôi phục tiên khí. Cứ thế mãi, bọn họ đan điền sẽ từ từ khô héo, lại không dám hút lấy hư minh giới quy luật, như vậy sẽ cùng hư minh giới từ từ đồng hóa. Ta không đi. Long Uyên Tử đột nhiên nằm trên mặt đất, một khắc không muốn động, hắn mệt mỏi thật sự, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, tiên khí khô kiệt, thân xác đau đớn, dựa vào ý chí mới đi tới nơi này. Long Uyên Hùng cùng Long Uyên Mộng vậy đi theo cùng nhau nằm xuống. Bọn họ không có oán trách, nếu lựa chọn thì phải đi thẳng đi xuống. Mọi người cũng nghỉ ngơi một chút đi, uống nước, bổ sung một tí thể lực. Long Uyên Sinh an ủi nói. Nói xong, Long Uyên Sinh vậy nằm xuống. Liễu Vô Tà nhìn một cái bọn họ, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, lỗ mũi đột nhiên hướng lên trời trên ngửi một cái, một chút như có như không mùi chui vào hắn lỗ mũi, giống như là hoa nhang, cũng giống là cỏ xanh mùi vị, nhỏ không thể ngửi nổi, vẫn bị Liễu Vô Tà bắt được. Hư minh giới không có hoa tươi, không có cỏ xanh, vậy cái mùi này từ địa phương nào truyền tới, ta mau tìm về đến tiên giới đường. Liễu Vô Tà đột nhiên giống lớn một tiếng, hắn vậy rất mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ than phiền, tất cả người tăng đích một tiếng đứng lên, coi như mới vừa rồi la hét không muốn rời đi Long Uyên Tử, cũng mặt đầy mong đợi nhìn về phía Liễu Vô Tà. Liễu huynh, thật tìm được trở lại tiên giới đường sao? Long Uyên Sinh rất kích động, nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc, tiếp tục đi xuống, hắn lo lắng tất cả mọi người ý chí cũng sẽ tan vỡ. Chúng ta đi mau, Liễu Vô Tà lo lắng mùi sẽ biến mất, đến lúc đó lại phải lần nữa tìm. Làm trước một bước, men theo mùi vị nguồn, chạy nhanh, những người khác không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Sáu người xé ra hai chân, liều mạng chạy nhanh, Liễu Vô Tà tiên khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, thái hoang thế giới bên trong phân giải tiên khí, xa xa cung ứng không được, còn sót hỗn độn tinh khối, vậy toàn bộ nổ tung, bổ túc đến thái hoang thế giới bên trong, chạy trên trăm dặm, mùi vị càng ngày càng đậm, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, đây chính là tiên giới mùi vị, dọc theo con đường này, hắn ngửi thấy quá nhiều mùi vị, trong đó bao gồm ma giới, quỷ giới, yêu giới vân, vân, duy chỉ có không có tiên giới. Công phu không phụ người có lòng, rốt cuộc để cho hắn chạy bắt được một chút tiên giới hơi thở. Liễu Vô Tà đột nhiên thả chậm tốc độ, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, mùi vị tới nơi này sau đó, đột nhiên trở thành nhạt, Long Uyên Sinh bọn họ ở phía sau miệng to thở dốc. Bọn họ còn sót một chút tiên khí, hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, bên kia thật giống như có một đám mây màu, Long Uyên Mộng chỉ bên trái phía trước vị trí, một đóa màu xám cho đám mây, xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, cái này rất không bình thường. Hư minh giới tại sao có thể có màu xám cho đám mây? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía màu xám cho đám mây một khắc kia. Khóe miệng hiện lên một nụ cười, bởi vì mùi vị chính là từ màu xám cho đám mây bên kia truyền tới. Chương 2162, tiên giới cách cục. Liễu Vô Tà điều động còn sót lực lượng, giống như một mũi tên rời cung, xông về vậy đóa màu xám cho đám mây. Đến gần sau đó, nồng nặc tiên giới hơi thở đập vào mặt, hư minh giới cùng tất cả thế giới đều có liên lạc. Từ bên ngoài có thể đi vào. Từ bên trong dĩ nhiên cũng có thể đi ra ngoài, mấu chốt hư minh giới quá lớn, vô biên vô tận, thường một đời người đều không cách nào tìm được đường trở về. Liễu Vô Tà bằng dựa vào thông linh thú, men theo trong thiên địa lưu lại một chút hơi thở, rốt cuộc tìm được trở lại tiên giới lối vào. Long Uyên Sinh bọn họ đến gần sau đó, mờ mịt nhìn đám mây, bọn họ không ngửi thấy tiên giới mùi vị, không có Liễu Vô Tà, coi như bọn họ tìm tới nơi này, vậy không làm nên chuyện gì, màu xám cho đám mây không ngừng nhảy, không có bất kỳ quy luật gì có thể nói. Hư minh giới đi thông tiên giới lối ra một mực không cố định. Có thể đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, lối ra đã biến mất, sử dụng quỷ mâu, xuyên thấu tầng tầng đám mây, thấy một tầng mong mỏng tinh bích, mùi vị chính là theo tinh bích chảy vào. Chúng ta đi vào, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, một đầu chui vào màu xám cho đám mây bên trong, các ngươi đi lên trước. Long Uyên Sinh không động, để cho Long Uyên Tử cùng Long Uyên Mộng đi trước, bọn họ hai cái tu vi thấp nhất, ngay sau đó Long Uyên Hùng, Long Uyên Khánh, trong sân chỉ còn lại Long Uyên Sinh một người. Cho đến Long Uyên Khánh biến mất, Long Uyên Sinh lúc này mới lướt vào tầng mây, khi bọn hắn tiến vào một khắc kia, đám mây đang nhanh chóng biến mất, trễ một bước nữa, lần kế lối ra cũng không biết ở nơi nào, Liễu Vô Tà tựa như rơi vào cây bông vải trong đống. Bốn phía mềm nhũn, sờ rất là thoải mái, hô, một cổ cường đại hấp lực truyền tới, tất cả người thân thể không bị khống chế, bị cưỡng ép lôi kéo đi vào, trong lối đi truyền tới tất cả loại tiếng kêu to, tiên giới mùi vị càng ngày càng quen thuộc. Liễu Vô Tà cố nén thân thể truyền tới biến dạng cảm. Quay đầu nhìn một cái hư minh giới, một cái chấm đen, dần dần ở hắn trong tầm mắt mặt nhỏ lại, ngay tại Liễu Vô Tà cho rằng sắp trở về tiên giới một khắc kia. Một cái hành bạch ngọc tay, đột nhiên từ trong lối đi đưa ra tới, một chưởng vỗ vào hắn trên thân thể, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, trực tiếp rớt ra lối đi, bốn phía cảm giác mềm nhũn biến mất, là ai? Liễu Vô Tà vô cùng tức giận, lập tức phải trở lại tiên giới, lại đột nhiên xuất hiện biến cố. Hắn thấy rõ ràng, đây là một cái tay của nữ nhân, Liễu Vô Tà hoài nghi là Cô Tô cô nương, nhưng là rất nhanh hủy bỏ, cái tay này hắn chưa bao giờ gặp qua, tuyệt đối không phải Cô Tô tay, nếu không phải Cô Tô tay, chẳng lẽ là Trắng Âm Hồn, nàng đã phát hiện mình rời đi hư minh giới, cho nên tới đuổi giết. Long Uyên Sinh bọn họ càng ngày càng xa, đã không nghe được Liễu Vô Tà thanh âm, qua lại kéo dài mấy hơi thở thời gian, Long Uyên Tử cái đầu tiên từ không trung rơi xuống, oanh, hung hãn đập trên mặt đất, đau đớn kịch liệt tấn công tới. Long Uyên Tử không kịp kiểm tra thân thể, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, chúng ta trở lại tiên giới, rốt cuộc trở lại tiên giới, Long Uyên Tử ngửa mặt lên trời gầm thét, miệng to hút một cái, bốn phía đậm đà tiên khí chui vào hắn lỗ mũi, khô kiệt đan điền, đang lấy tốc độ nhanh như tia chớp khôi phục, ngay sau đó là Long Uyên Mộng, Long Uyên Hùng, Long Uyên Khánh, cuối cùng là Long Uyên Sinh, tất cả người rơi xuống sau đó, đều ở đây miệng to hô hấp, bọn họ thật lâu không có ngửi được tiên giới mùi vị. Trở lại tiên giới cảm giác quá tốt. Lần này đi hư minh giới, trước sau có hơn một tháng, có thể nói là trải qua sống chết hai tầng trời, Liễu huynh đi nơi nào? Năm người đơn giản khôi phục một tí, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, vì sao không có phát hiện Liễu Vô Tà, trên đỉnh đầu hư không lối đi đã đóng cửa, Liễu Vô Tà cũng không đi ra, kỳ quái, chẳng lẽ Liễu huynh không có cùng chúng ta cùng đi ra ngoài? Lần này có thể trở lại tiên giới, toàn dựa vào Liễu Vô Tà, không có hắn, bọn họ năm cái sẽ vĩnh viễn buồn ngủ chết ở hư minh giới. Liễu huynh, Ngươi ở nơi nào? Long Uyên Hùng lớn tiếng kêu lên. Năm người nhanh chóng tách ra, ở dãy núi tìm kiếm khắp nơi, một mực tìm được trời tối, cũng không có Liễu Vô Tà tung tích. Lúc này bọn họ mới phát hiện, Liễu Vô Tà không có từ hư minh giới trở về. Long Uyên Sinh đại ca, chúng ta làm thế nào? Liễu huynh sẽ hay không bởi vì cứu chúng ta, cho nên không có thể rời đi hư minh giới? Long Uyên Mộng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ở Thông Út Chi Thành đoạn thời gian này, may mà Liễu Vô Tà chiếu cố, bọn họ Long Uyên gia tộc mới có thể gìn giữ xuống. Sẽ không, hắn sẽ không chết. Long Uyên Hùng hai tay bắt đầu, hắn không tin Liễu Vô Tà sẽ chết. Mọi người chớ suy nghĩ bậy bạ, ta đã thông báo cho gia tộc cao tầng, gia chủ rất nhanh là có thể chạy tới. Đi ra ngồi thứ nhất khắc, Long Uyên Sinh liền lấy ra tinh không truyền tin phù, đem bọn họ vị trí truyền đưa cho gia tộc. Vèo vèo vèo, thương khung truyền tới mấy đạo kịch liệt tiếng xé gió, chính là Long Uyên gia tộc cao tầng, Long Uyên Hùng phụ thân Long Uyên Hổ vậy ở trong đó. Gặp qua tộc trưởng, phụ thân, Long Uyên Sinh bọn họ lần lượt thi lễ. Long Uyên Mộng cùng Long Uyên Tử phụ thân cũng chạy đến. Đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta vì sao không liên lạc được các ngươi? Long Ảnh đi nơi nào? Còn có các ngươi tiến vào Long giới liền sao? Long Uyên gia chủ liên tiếp hỏi ra 4-5 vấn đề. Đoạn thời gian này Long Uyên gia tộc nóng nảy như đốt. Bọn họ tìm được Long Quật lối vào, ở bọn họ sau khi tiến vào không lâu, liền không giải thích được biến mất. Long Uyên Sinh sửa sang lại một tí ngôn ngữ, nhìn một cái bốn phía, xác định không có những người khác sau đó, lúc này mới đem hư minh giới bên trong phát sinh một màn đúng sự thật nói ra. TTT, biết được bọn họ tiến vào hư minh giới, Long Uyên Hổ đạt tới các vị trưởng lão ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khó trách không liên lạc được bọn họ, gia chủ, thật may lần này có Liễu Vô Tà đồng hành, bọn họ mới an toàn trở lại, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Long Uyên Tử phụ thân lúc này mở miệng nói, Long Uyên Hùng mời Liễu Vô Tà gia nhập thời điểm, gia tộc lúc ấy rất nhiều người cũng phản đối, hắn chính là một cái trong số đó. Long Uyên Hổ sờ một cái Long Uyên Hùng đầu, Long Ảnh biến mất, để cho Long Uyên Hổ trên mặt thoáng qua một chút thống khổ. Mấy người các ngươi đi chu vi mấy trăm ngàn dặm tìm một lần, có phải hay không không gian xuất hiện sai lệch, Liễu Vô Tà cũng không rơi ở chỗ này. Long Uyên Hổ hướng về phía mấy người trưởng lão khác nói. Bốn tên trưởng lão tản ra, phân là bốn phương hướng, cướp đến trời cao, thần thức mở hết, để tránh Liễu Vô Tà rơi vào tiên thú trong miệng. Thời gian một chút xíu trôi qua, thẳng đến lúc trời sáng, bốn người trở lại, rối rít lắc đầu, bọn họ cũng không phát hiện Liễu Vô Tà tung tích. Phụ thân, ngài vô luận như thế nào, cũng phải cứu ra Liễu huynh đệ. Long Uyên Hùng trịnh trọng đối phụ thân nói, Long Uyên Sinh bọn họ gật đầu ngầm cho phép, bọn họ mệnh đều là Liễu Vô Tà cho cùng, không thể để cho Liễu Vô Tà một người ở lại hư minh giới. Yên tâm đi, chỉ cần có một đường hy vọng, ta liền sẽ không bỏ rơi. Các ngươi cũng mệt mỏi, về nhà trước tộc. Long Uyên Hổ gật đầu một cái, Long Uyên gia tộc từ trước đến giờ ân oán rõ ràng. Liễu Vô Tà đối bọn họ có ân, bọn họ nhớ ở tim. Trước khi rời đi, Long Uyên Hùng vẫn là quyến luyến không thôi nhìn một cái bốn phía. Hy vọng có kỳ tích xuất hiện, Liễu Vô Tà tiến vào hư minh giới hơn một tháng qua này. Tiên giới xảy ra quá nhiều sự việc, Trần gia, Vũ gia còn có Thiên Sơn giáo, rốt cuộc đối Bích Giao cung ra tay, ngắn ngủi thời gian hơn một tháng, hai bên xảy ra mấy mươi lần mâu thuẫn. Có tử vong, nhất là Vũ gia, nhiều lần đánh vào Bích Giao cung sản nghiệp, thật may Bích Giao cung trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng. Ở lần xung đột này bên trong, cũng không có thuộc về hoàn cảnh xấu, ngược lại thì nói trước bố cục, tàn giã bọn họ lần lượt âm mưu, Đông Tinh Đảo cùng Cực Quang Động bên kia cũng gặp phải giống nhau một màn. Trong khoảng thời gian này, Đông Tinh Đảo gặp phải mấy chục phê hải thú tập kích, đưa đến dân chúng lầm than, nhóm lớn tu sĩ thoát khỏi Đông Tinh Đảo, trở lại nội địa, một đám người thần bí tập kích Cực Quang Động. Để cho Cực Quang Động tổn thất thảm trọng, động chủ Triệu Quát vô cùng nổi nóng, đuổi giết người thần bí mấy triệu dặm, cuối cùng bị đối phương chạy trốn, trước mắt bình tĩnh chỉ có Nguyên Thủy Tông cùng Thương Vân Kiếm Tông. Cái này hai đại tông môn toàn lực co giúp lại, để ngừa đột phát chuyện kiện, toàn bộ Tiên La vực, mưa gió lay động, người người tự nguy, rất nhiều tông môn hạng nhì tự giác báo đoàn sưởi ấm. Vô số cường giả lớp lớp xuất hiện, rất hơn bế quan nhiều năm lão cổ đồng rối rít xuất quan. Đoạn thời gian này, còn có rất nhiều biến mất nhiều năm tông môn tái hiện thế gian. Các quỷ sư tuyên bố thành lập, tiên tri môn tuyên bố thành lập, những tông môn này đều có một cái đặc điểm, bọn họ toàn bộ quy thuận thiên tử liên minh. Trải qua ngắn ngủi hỗn loạn kỳ, Tiên La vực tạm thời bình tĩnh lại, nhưng là bình tĩnh này phía dưới ẩn chứa càng kinh khủng hơn sóng lớn. Hơi lơ là vạn trượng cao lầu vậy sẽ ngay tức thì lật. Vũ gia lại là thả ra hào ngôn, ai có thể chu diệt Liễu Vô Tà, thay bọn họ thiếu chủ trả thù, khen thưởng một tôn tiên tôn khí. Tin tức vừa ra, vô số tu sĩ lao tới Bích Giao cung, canh giữ ở phân đà chỗ. Chỉ cần Liễu Vô Tà xuất hiện, bọn họ như ong vỡ tổ xông lên, đem Liễu Vô Tà loạn đao chém chết. Trần gia rất nhanh gia nhập vào, ai có thể cung cấp Liễu Vô Tà vị trí cụ thể tin tức, khen thưởng một quả tiên đan cấp 9, Thiên Sơn giáo theo sát phía sau, ai có thể chu diệt Liễu Vô Tà, khen thưởng một bản cao cấp tiên giới pháp quyết, Khi biết được Liễu Vô Tà thân phận sau đó, vô số người xem thế là đủ rồi, nho nhỏ thần tiên cảnh, lại đưa tới lớn như vậy náo động. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà tựa như nhân gian bốc hơi, vây ở Bích Giao Cung chung quanh những tu sĩ kia dần dần rút đi. Ta đi một chuyến Bích Giao Cung, các ngươi mang bọn họ mấy cái đi về trước, Hư Minh giới sự việc, ngàn vạn không nên tiết lộ ra ngoài. Nửa đường, Long Uyên Hổ dừng lại, muốn đích thân đi Bích Giao Cung một chuyến. Long Uyên Sinh bọn họ gật đầu. Trên đường thời điểm, mấy vị gia tộc trưởng lão cùng bọn họ tự thuật hôm nay tiên giới cách cục. Lúc này tiết lộ Liễu Vô Tà thân phận, đối hắn vô cùng bất lợi. Phụ thân, ta muốn hồi tông môn. Long Uyên Hùng đi ra, không dự định về gia tộc, trực tiếp về đạo Bích Giao Cung, yên lặng tu luyện. Được, Long Uyên Hổ gật đầu một cái, mang con trai hướng Bích Giao Cung bay đi. Trung trà sau đó, Long Uyên Hổ rơi vào Bích Giao Cung trước cửa. Người còn chưa tới, Bích Giao Cung phụ trách chiêu đãi trưởng lão đã sớm chờ đã lâu. Gặp qua Long Uyên gia chủ, Bích Giao Cung trưởng lão khách khí thăm hỏi sức khỏe một tiếng. Mau dẫn ta đi gặp hai vị cung chủ, Long Uyên Hổ không kịp đợi nói. Long Uyên gia tộc mời cùng ta tới, Long Uyên gia tộc cùng Bích Giao Cung mấy đời bạn thân. Từ Long Đế sau khi biến mất, Long Uyên gia tộc không lớn bằng lúc trước, nhưng vẫn là cao cấp nhất lưu gia tộc. Liễu Vô Tà ý thức trầm trầm phù phù, không biết xuyên qua bao lâu, cuối cùng từ trong lối đi chui ra ngoài. Đi ra ngoài một khắc kia, thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, bên tai sinh gió, oanh, hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, mờ mịt nhìn bốn phía, bởi vì hắn phát hiện, hít vào trong miệng mặc dù có một chút tiên khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là càng nhiều hơn chính là hỗn loạn khí. Chương 2163, hỗn loạn giới. Liễu Vô Tà sau khi hạ xuống, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, hô nhập trong lỗ mũi hơi thở, vừa có tiên khí, cũng có khác chất khí, cùng tiên la vực có cực lớn khác biệt. Trừ cái này ra, Liễu Vô Tà còn ngửi thấy hỗn loạn khí mùi vị. Thông linh thú đã cùng hắn hợp hai là một, trở thành trong thân thể hắn một phần chia. Đối chung quanh mùi vị vô cùng nhạy cảm, cho dù là một miếng lá cây, Liễu Vô Tà cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được bọn chúng mùi vị. Nơi này không phải tiên giới. Thu hồi ánh mắt quang, Liễu Vô Tà mười phần khẳng định, hắn cũng không trở về đến tiên giới, mà là đi tới một cái thế giới xa lạ. Cái thế giới này là nơi nào, tạm thời còn không biết. Ước chừng từ trong không khí lưu lại hơi thở để phán đoán. Cái thế giới này cực kỳ hỗn loạn, trong thiên địa tràn ngập tiên khí, ma khí, hỗn loạn khí, quỷ khí, yêu khí vân, vân, chẳng lẽ nơi này là hỗn loạn giới? Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, 3000 trên thế giới, hỗn loạn giới thì là một cái trong số đó, đây là một tòa thế giới cực kỳ cổ xưa, mấy triệu năm trước, nơi này cuộc sống rất nhiều chủng tộc, theo thời gian rời đổi, cộng thêm thiên địa không ngừng cải cách, đã từng là hỗn loạn giới chủng tộc không ngừng diệt tuyệt. Do mới chủng tộc thay thế, nếu như nơi này thật là hỗn loạn giới, vậy vô cùng phiền toái, rốt cuộc là ai, đem ta đưa đến hỗn loạn giới bên trong. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, trước khôi phục tiên khí nói sau, lấy năng lực bây giờ của hắn, không cách nào làm được đi ngang qua hai tòa thế giới năng lực. Trừ phi có thể đạt tới tiên vương cảnh, mượn thế giới truyền tống trận, tiến hành qua lại, tiếp trước thời điểm, Liễu Vô Tà tới qua một lần hỗn loạn giới, lịch luyện một đoạn thời gian, hỗn loạn giới tuyệt đối là tu sĩ thiên đường, đồng dạng là tu sĩ địa ngục. Mau sớm tìm được thành phố hỗn loạn, trước nghỉ ngơi, sử dụng quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, tìm thành phố hỗn loạn vị trí, hỗn loạn giới lai lịch, bởi vì nơi này quá hỗn loạn, chủng tộc hỗn loạn, sát phạt hỗn loạn, địa vị hỗn loạn, vì tranh đoạt địa bàn, cơ hồ mỗi ngày đều trong buổi họp diễn chém giết, mấy triệu năm sinh sôi, loài người ở hỗn loạn giới kiến tạo một tòa thành phố hỗn loạn, thuận lợi tới lịch luyện tu sĩ cư trú, hỗn loạn giới sở dĩ hấp dẫn nhóm lớn loài người tu sĩ tới, bởi vì hỗn loạn giới địa lý đặc thù. Nơi này tiên dược bảo vật nhiều vô số kể, nhất là tiên dược, sinh trưởng tốc độ cực nhanh, tiên la vực tất cả đại tông môn, hàng năm cũng sẽ phái người tới thu mua dược liệu, trừ cái này ra, hỗn loạn giới quạng mỏ cũng là phong phú nhất, căn bản cũng nắm ở những cái kia trong tay cường giả. Ban đêm là quỷ tộc cùng vô diện tộc thiên đường, hoàng hôn là yêu tộc cùng ma tộc thiên đường, chỉ có ban ngày, loài người mới dám ra đây lịch luyện, tìm những cái kia hiếm thấy bảo vật, hỗn loạn giới cực lớn, cho dù đi qua mấy triệu năm. Như cũ có rất nhiều địa phương loài người không cách nào đặt chân. Nơi đó sinh trưởng tất cả loại thiên địa linh bảo, mượn quỷ mâu, cộng thêm thông linh thú khứu giác, Liễu Vô Tà rất nhanh ngửi thấy loài người mùi vị, theo loài người tàn lưu lại hơi thở, rốt cuộc ở lúc hoàng hôn, thấy được một tòa thật to hùng vĩ thành trì, thành phố hỗn loạn, mấy trăm năm vạn đi qua, thành trì bốn phía phủ đầy yêu thú còn có ma tộc lưu lại vết quào. Gần đây mấy chục ngàn năm, ma tộc cùng yêu tộc tương đối bình tĩnh rất nhiều, rất ít công kích thành phố hỗn loạn, từ vị trí địa lý đi lên nói, thành phố hỗn loạn thuộc về hỗn loạn giới khu vực trung tâm. Bốn thông tám đạt, chiếm hết thiên thời địa lợi, những năm này ma tộc vẫn muốn chiếm đoạt nơi đây, mỗi một lần cũng không công mà về. Thành phố hỗn loạn nhìn như hỗn loạn, bên trong nhưng ngay ngắn có thứ tự, không biết bây giờ thành phố hỗn loạn hay không còn là hỗn loạn thiên quân quản hạt, Đứng ở thành trì Tây Môn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, thành phố hỗn loạn sở dĩ hình thành cố định trật tự. Bởi vì hỗn loạn thiên quân tồn tại, tất cả tiến vào thành phố hỗn loạn tu sĩ, nhất định phải nộp nhất định an thân phí, muốn ở thành phố hỗn loạn ở ăn ngon tốt, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên không phải số ít, cái này chi phí không phải duy nhất nộp, mà là mỗi ngày đều cần nộp, chỉ cần ngươi rời đi thành phố hỗn loạn, sau khi đi vào đều cần nộp nhất định chi phí, mới có thể đi vào trong thành. Ban đêm hỗn loạn giới là nguy hiểm, ngây ngô ở bên ngoài, 10 có 8 9 bị ma tộc còn sống yêu tộc bắt đi làm thức ăn. Kiếp trước thời điểm liền nghe qua hỗn loạn thiên quân danh hiệu, hỗn loạn thiên quân cũng không phải là hiền lành, quản lý to lớn như vậy thành phố hỗn loạn, tâm thiện chỉ sẽ để cho thành phố hỗn loạn càng ngày càng hỗn loạn. Mạnh chính mới có thể bình thiên hạ, chỉ cần không chạm đến thành phố hỗn loạn căn cơ, hỗn loạn thiên quân vậy sẽ không can thiệp. Những năm này hỗn loạn thiên quân nuôi dưỡng một nhóm đội chấp pháp, chủ yếu là duy trì thành phố hỗn loạn trật tự. Phần lớn thời gian, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự, chỉ cần an an phân phân làm người là được. Cửa Tây Thành có người chuyên canh giữ, cùng sau khi trời tối, cửa thành liền sẽ đóng cửa, muốn đi vào, cần phải lấy được cho phép mới được. Hỗn loạn dưới bầu trời, xông ra thật dày màu đỏ thẫm tầng mây, nhìn như cực kỳ khủng bố, giống như vô số máu tươi sức ở màu trắng đám mây trên. Toàn bộ thành phố hỗn loạn bầu trời, hiện đầy cấm chế, ai dám ở chỗ này phi hành, trừ phi là chán sống, tất cả tu sĩ tiến vào thành phố hỗn loạn đều cần đi bộ, nộp 100 khối tiên thạch. Liễu Vô Tà còn chưa đi vào, liền bị người cản lại. 100 khối tiên thạch không hề nhiều, đối với bình thường tu sĩ mà nói, cũng có thể cầm ra được. Nhưng đối với bây giờ Liễu Vô Tà, đừng nói 100 khối tiên thạch, một khối tiên thạch cũng không cầm ra. Hư minh giới thời điểm, trên mình tiên thạch đã sớm tiêu hao không còn một mống, chỉ còn lại phần linh bảo quán cùng ẩm huyết đao. Chiếc nhẫn chữ vật bên trong sạch sẽ linh lợi, ta có thể trước vào thành sao? Chờ tối mai ta duy nhất bổ sung đủ. Trời dần dần tối lại, Liễu Vô Tà nhất định phải bắt chặt thời gian vào thành. Kiếm lấy 100 khối tiên thạch không khó, thành phố hỗn loạn đã tự thành nhất giới. Liễu Vô Tà tin tưởng, lấy hắn năng lực, rất nhanh là có thể lấy tiên thạch. Không được, không có tiên thạch không được đi vào. Thủ thành đội chấp pháp, không có chút nào châm trước ý, để cho Liễu Vô Tà mau rời đi. Người trước mặt lục tục vào trong thành, thủ thành đội chấp pháp phải chuẩn bị đóng cửa. Còn như Liễu Vô Tà sống chết, bọn họ thờ ơ, hỗn loạn giới mỗi ngày đều sẽ chết người. Mọi người sớm đã thành thói quen, mỗi ngày chết tại yêu thú còn có ma tộc trong miệng loài người không phải số ít. Buổi sáng đi ra ngoài, buổi tối có lẽ liền không về được. Liễu Vô Tà than thở một tiếng, xem ra tối nay chỉ có thể ở bên ngoài thành vượt qua một đêm. Lấy hắn bây giờ tu vi, mạnh xông vào, không khác nào lấy trứng chọi đá, chỉ có đạt tới tiên vương cảnh mới có thể ngồi thế giới truyền tống trận. Từ tiên la vực đến thành phố hỗn loạn, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thần tiên cảnh, xuất hiện ở hỗn loạn giới, chỉ có một loại có thể. Hắn là hỗn loạn giới dân địa phương, từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, theo đường cũ trở về, phải nhanh một chút tìm được một nơi an toàn chi địa. Xào xạc, xa xa truyền tới tiếng bước chân, đang hướng thành phố hỗn loạn cái này vừa đi tới, còn không cùng Liễu Vô Tà tránh, từ trong rừng cây đi ra 4 nam 1 nữ, bọn họ tướng mạo cùng loài người có 9 phần tương tự. Bất đồng duy nhất phải, bọn họ đầu cực kỳ lớn, nhất là trán, lớn vô cùng, thiên công tộc, thấy cái này 5 người, Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái. Không nghĩ tới ở hỗn loạn giới gặp thiên công tộc, năm đạo mạnh mẽ tinh thần lực, tràn ngập bốn phía, Liễu Vô Tà nắm giữ thiên phạt chi nhãn, vô cùng rõ ràng cảm nhận được thân thể bọn họ, bên trong vậy mạnh mẽ tinh thần lực, cái vị công tử này, trời sắp tối rồi, ngươi vì sao không vào trong thành, tuổi tác lớn nhất tên kia thiên công tộc đi về phía Liễu Vô Tà. Tò mò hỏi một câu, tất cả mọi người đều đang đuổi đi thành phố hỗn loạn, vì sao Liễu Vô Tà phải rời khỏi, thực không dám giấu giếm, trên người ta không cầm ra một khối tiên thạch. Cho nên không cách nào vào thành, Liễu Vô Tà toát ra một nụ cười khổ, đối thiên công tộc hắn không có bất kỳ ác cảm, ngược lại cực kỳ thân thiết. Thứ nhất là bởi vì là thiên phạt chi nhãn quan hệ, đối tinh thần lực trời xanh thân thiện. Thứ hai, kiếp trước thời điểm, cùng thiên công tộc quan hệ tốt vô cùng, thiên công tộc vậy truyền thụ qua hắn thiên công thuật, Liễu Vô Tà trước chế tạo thần bí cung nỏ, liền dùng thiên công tộc kỹ thuật, chúng ta gặp nhau tức là có duyên phận, hôm nay chi phí chúng ta nộp dùng cho ngươi, coi như là giao một người bạn. Đi về phía Liễu Vô Tà tên này tiên công tộc đối Liễu Vô Tà đầu tới đây nụ cười hữu hảo. Không biết vì sao, bọn họ 5 người nhìn về phía Liễu Vô Tà một khắc kia. Đồng dạng là toát ra thân mật diễn cảm, hẳn là thiên phạt chi nhãn quan hệ, để cho lẫn nhau sinh ra hảo cảm, tinh thần lực cùng tinh thần lực tới giữa, có dũng khí liên hệ vi diệu, cái loại này liên lạc không nói được đạo không rõ, nhưng chân thực tồn tại, vậy thì cảm ơn mấy vị, Liễu Vô Tà vội vàng hướng bọn họ 5 người ôm quyền. Ở gặp ở nơi này tiên công tộc, để cho Liễu Vô Tà có dũng khí tha hương ngộ cố chi cảm giác. Ta kêu Nhiếp Hoàn, vị này là nhị đệ Nhiếp Chính, cùng Liễu Vô Tà nói chuyện nam tử tự báo tên họ. Cùng hắn tướng mạo so với là tương tự là hắn nhị đệ. Ta kêu Ngô Tà, Liễu Vô Tà không có sử dụng tên thật, không dám cam đoan hỗn loạn giới có hay không nhận ra hắn. Tiên La vực gây ra lớn như vậy động tĩnh, đã qua hơn một tháng, vậy dưới tình huống sẽ không truyền tới hỗn loạn giới, dẫu sao cách nhau xa như vậy, vẫn là chú ý thì tốt hơn. Đi qua một phen giới thiệu, ngoài ra ba người theo thứ tự là Mông Y, Chi Na, Chi Phù, trong đó Chi Na cùng Chi Phù hai người là huynh muội. Năm người tu vi rất cao, cùng một màu cao cấp tiên vương cảnh, ở hỗn loạn giới lịch luyện có một đoạn thời gian này bọn họ thu hoạch rất lớn, còn xa xa không đạt tới bọn họ dự trù, từ giữa bọn họ trong trò chuyện không khó nghe ra, lần này đi hỗn loạn giới lịch luyện, không đạt tiên quân cảnh, tuyệt không đi trở về, thay Liễu Vô Tà nộp 100 khối tiên thạch sau đó. Sáu người thuận lợi tiến vào thành phố hỗn loạn, sau khi tiến vào, kịch liệt tiếng huyên náo, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, thành phố hỗn loạn cùng Tăng Hải Thành cũng không có quá lớn khác biệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nơi này có cửa hàng, tử lâu, duy chỉ có không có khách sạn, muốn ở chỗ này cư trú, chỉ có thể đi một chỗ, đi hỗn loạn cư cho mướn nhà, có thể cho mướn một tháng, cũng có thể một ngày, thậm chí có thể một năm, duy chỉ có không đúng đi ra ngoài bán ra, chi phí cũng là khác xa lắc xa lơ, cỡ lớn viện tử giá cả mắc ngoại hạng, cỡ nhỏ viện tử giá cả cũng không rẻ, nơi này rất nhiều nhà, đều là hỗn loạn thiên quân để cho người xây dựng. Mỗi ngày kiếm lấy số lượng cao tài nguyên, đi hỗn loạn giới lịch luyện tu sĩ, tự nhiên không thiếu cái này chút tài nguyên. Ngô huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Đạp vào trong thành sau đó, Nhiếp Hoàn hướng Liễu Vô Tà hỏi, thực không dám giấu giếm, ta ngày hôm nay vừa mới tới hỗn loạn giới, vật trên người cũng bị người đoạt đi. Liễu Vô Tà toát ra một chút bất đắc dĩ, biên một cái lý do, Nhiếp đại ca, chúng ta cư trú viện tử, vừa vặn còn có một tòa gian phòng nhỏ, để đó không dùng cũng là để đó không dùng, không bằng để cho hắn tạm thời trước nghỉ ngơi đi. Cùng tìm địa phương tốt lại dọn ra ngoài cũng không muộn. Chi Na lúc này mở miệng nói, chương 2164, Thiên Công Tộc. Chi Na là phụ nữ, không nhẫn tâm nhìn Liễu Vô Tà lưu lạc đầu đường. Chi Na nói không sai, dù sao chúng ta viện tử còn để đó không dùng một cái gian phòng. Có thể tạm thời trước ở nơi này, Mông Y gật đầu một cái, đồng ý Chi Na giải thích. Chi Na cùng Mông Y hai người quan hệ rất vi diệu. Xem là một đôi tình nhân, bởi vì Chi Na ca ca cũng ở nơi đây, rất lâu, hai người đều rất cẩn trọng. Ngô huynh, ngươi cái gì ý kiến? Nhiếp Hoàn gật đầu một cái, hướng Liễu Vô Tà hỏi, Thiên Công tộc trời xanh thích trợ giúp người khác, hơn nữa Liễu Vô Tà trên người tán phát ra hơi thở, để cho bọn họ rất thoải mái, vậy thì cảm ơn mấy vị. Liễu Vô Tà không có cự tuyệt, trước đặt chân nói sau, lại nghĩ biện pháp rời đi hỗn loạn giới, trở lại Tiên La vực, rốt cuộc là ai đem hắn từ thời không trong lối đi đưa đến hỗn loạn giới. Liễu Vô Tà nghĩ tới vô số loại có thể, cuối cùng lại đem những người đó từ trong đầu hắn từng cái loại bỏ hết. Có thể tùy tiện xé ra thời không kẽ hở, cách nhau hàng tỷ thời không đem hắn đưa vào hỗn loạn giới. Chỉ có tiên đế mới có cái này thủ đoạn, mới đầu Liễu Vô Tà hoài nghi tới Thủy Giao tiên đế. Nhưng hắn lại chân thực không nghĩ ra được, Thủy Giao tiên đế vì sao phải làm như vậy, tiên giới nữ tiên đế thật là ít ỏi, trừ Thủy Giao tiên đế, lại cũng không có những người khác, hắn cùng Thủy Giao tiên đế chỉ có duyên gặp mặt một lần. Không xác thực định vậy chỉ hành bạch ngọc tay có phải hay không Thủy Giao tiên đế. Đi theo Nhiếp Hoàn phía sau bọn họ, qua lại thành phố hỗn loạn trên đường phố. Tử lầu đầy ắp cả người, cửa hàng người bên trong lưu như dệt cười, tất cả loại chữa thương đan dược, ở chỗ này có thể bán được giá trên trời. Xuyên qua mấy con phố, phía trước xuất hiện một hàng thấp lùn nhà, những thứ này gian nhà, là hỗn loạn thiên quân xây, hàng năm đối ngoại cho mướn, Nhiếp Hoàn bọn họ cho mướn nhà ở cuối đường phố, vị trí so với nghiêng, bất quá chỗ tốt vậy rất rõ ràng, vô cùng yên lặng, Thiên Công tộc cùng đời vô tranh, tuy thùng chỗ tiên giới, rất ít thấy Thiên Công tộc ở bên ngoài đi đi lại lại. Bọn họ vẫn luôn là lặng lẽ phát triển. Mở ra cửa viện, đây là một tòa hai vào viện tử, bên trong ba cái gian nhà, bên ngoài ba cái gian nhà, vừa vặn để đó không dùng một cái, Chi Na cùng Nhiếp Hoàn còn có Chi Phù ở bên trong. Nhiếp Chính, cùng Mông Y ở bên ngoài, Liễu Vô Tà vào ở trong đó trong căn phòng nhỏ mặt. Gian nhà tuy nhỏ, lại có thể thỏa mãn thường ngày cư trú. Tiến vào gian nhà, Liễu Vô Tà cha xem bốn phía một cái, mỗi tòa viện đều là độc lập, tư mật tính tốt vô cùng, Nhiếp Hoàn bọn họ đơn giản nghỉ ngơi sau đó, từ nhị tiến viện đi ra. Gõ một cái Liễu Vô Tà cửa phòng, Ngô huynh, ngày hôm qua vận đi vào một nhóm lớn vật liệu đá. Tối nay sẽ ở thành phố hỗn loạn tiêu thụ, có không có hứng thú đi xem một chút? Nhiếp Hoàn nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, một bộ hỏi thăm giọng, hỗn loạn giới nổi danh nhất chính là quạng mỏ của nơi này cực kỳ phong phú, trừ có thể khai thác ra tiên thạch ra, còn có thể khai thác ra lẻ tẻ tiên tinh cấp bậc, muốn so với tiên thạch cao đến ngàn gấp vạn lần, một khối tiên tinh có thể đổi được 10 triệu khối tiên thạch, giỏi mắt Tiên La vực. Chân chính có thể khai thác ra tiên tinh tông môn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có những cái kia siêu nhất lưu đại tông môn, những tông môn này khai thác ra tiên tinh, chỉ đủ tự sử dụng, rất ít đối ngoại tiêu thụ, từ quặng mỏ khai thác ra đều là nguyên thạch, cũng không đi qua đặc thù xử lý, cho nên rất nhiều thương gia đặc biệt thích thu mua cái loại này nguyên thạch. Lợi dụng bán đấu giá hình thức đối ngoại tiêu thụ, không cắt kim loại trước, cũng không biết nguyên thạch bên trong có hay không tiên thạch hoặc là tiên tinh. Chỉ có thể bằng dựa vào vận khí, nếu như là mở rộng qua quặng mỏ, khai thác ra đều là thành khối tiên thạch, ví dụ như Bích Giao cung dưới đất quặng mỏ, đã sớm tạo thành hỗn loạn giới là nguyên thủy quặng mỏ, vô cùng cổ xưa, quặng mỏ bên trong ẩn chứa rất nhiều hỗn tạp nguyên thạch, vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp tiêu thụ nguyên thạch, mọi người bằng bản lãnh của mình, liền xem ai vận khí tốt hơn, cùng Liễu Vô Tà ở tinh vực đổ thạch tính chất kém không nhiều. Mỗi một khối nguyên thạch phía trên tiêu minh giá cả, mua định rời tay, không cho phép đổi ý, dù là cắt kim loại đi ra ngoài là một đống phế thạch, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dĩ nhiên, nếu như ngươi tiêu phí giá rẻ, cắt kim loại đi ra một khối tiên tinh, tự nhiên kiếm bồn mãn bát mãn, cơ hội cùng khiêu chiến vĩnh viễn cùng tồn tại, cái này trên đời không có lời chắc không lỗ mua bán, cũng không có chỉ thắng không thua đánh cuộc, vừa vặn có thể khai mở nhãn giới. Liễu Vô Tà vẫn là biểu hiện rất có hứng thú dáng vẻ. Nếu đi tới thành phố hỗn loạn thì phải thích ứng nơi này hết thảy, đổ thạch loại chuyện này hắn lại không phải lần thứ nhất trải qua. Phàm giới thời điểm bằng vào đổ thạch hung hăng gài bẫy Thanh Hồng Môn một cái, để cho bọn họ giết lẫn nhau. Tinh vực Chu Tước Tinh thời điểm đấu giá lại mượn đổ thạch cầm Thái Ất Tông hại thảm, để cho bọn họ lẫn nhau nghi kỵ. Một nhóm 6 người rời đi viện tử, Nhiếp Hoàn bọn họ ở thành phố hỗn loạn đã sinh hoạt qua một đoạn thời gian, đối với nơi này hoàn cảnh vô cùng quen thuộc. Xuyên qua mấy con phố, phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc to lớn, nơi này chính là nguyên thạch giao dịch chi địa, sân lớn vô cùng, còn chưa tiến vào trong đó, liền thấy nhiều tu sĩ tự do ra vào, trừ Thiên Công tộc bên ngoài, Liễu Vô Tà còn thấy cái khác chủng tộc, ví dụ như Titan tộc, người cá tộc, còn thấy mấy tên Hắc Linh tộc, bọn họ cả người đen nhánh, dùng trường bào màu đen đem mình gói lại, Hắc Linh tộc xen vào nhân tộc cùng ma tộc tới giữa, nghiêng về tại nhân tộc, trời xanh tính không hề tàn bạo, cùng loài người đổ vậy có thể sống chung hòa bình. Toàn bộ kiến trúc phân chia 4 cái khu vực, trên mặt đất để nhiều nguyên thạch, cỡ lớn nguyên thạch có chừng 3 trượng cao, cỡ nhỏ nguyên thạch chỉ lớn bằng bàn tay. Chúng ta đi khu vực trung gian, bên kia nguyên thạch tương đối so với khá hơn một chút. Chung quanh những thứ này đều là người khác chọn còn dư lại. Nhiếp Hoàn mang đám người qua lại dòng người bên trong, khi bọn hắn đến gần khu vực trung gian thời điểm, phát hiện người nơi này muốn đối bọn hắn tưởng tượng còn muốn hơn. Bên trong một tầng bên ngoài một tầng, đem chu vi mấy chục ngàn gạo thành nước chảy không lọt. Khu vực trung gian bày thả 5-6 ngàn khối nguyên thạch, những thứ này nguyên thạch ngày hôm qua mới vừa vận đi vào. Vô cùng tươi, rất nhiều nguyên thạch phía trên, còn dính nhuộm rất nhiều đất bùn, chưa kịp dọn dẹp sạch, dùng đặc thù lan can, làm thành một vòng, như vậy người bên ngoài liền không cách nào tiến vào trong đó. Cần muốn mua lúc bán, người ở bên trong mới có thể mở, thả người đi vào, chọn mình chúng ý nguyên thạch, những thứ này nguyên thạch từ vì sao tới? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, chỉ dựa vào người năng lực, rất khó khai thác ra nhiều như vậy nguyên thạch, tiến vào hỗn loạn giới. Phần lớn đều là tới lịch luyện, không thể nào mỗi ngày một mực khai thác nguyên thạch, ở hỗn loạn giới, người là không cho phép tiêu thụ nguyên thạch, tất cả khai thác nguyên thạch tu sĩ, bọn họ bắt được nguyên thạch sau đó, buôn bán cho hỗn loạn thiên quân, cuối cùng do hỗn loạn thiên quân an bài người thống nhất tiêu thụ. Nhiếp Chính hơi giải thích nói, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, làm như vậy còn có quy mô, một mình tiêu thụ, rất khó thành kết quả, đem tất cả nguyên thạch thu mua cùng nhau, lại tiến hành định giá, cái này hỗn loạn thiên quân ngược lại là một thiên tài. Nhiếp đại ca, vì sao khai thác nguyên thạch tu sĩ không lưu giữ tự sử dụng à? Nếu không phải là bán cho hỗn loạn thiên quân, câu hỏi là chi na? Trừ Liễu Vô Tà ra, nàng số tuổi là một cái nhỏ nhất, kiến thức dự trữ xa không đạt tới Nhiếp Hoàn bọn họ. Liễu Vô Tà bên qua đầu, hắn cũng nghĩ tới cái vấn đề này, nếu như là hắn khai thác ra nguyên thạch, khẳng định mình cắt kim loại, như vậy bảo vật bên trong liền là của mình. Nguyên thạch có quá nhiều không xác thực định tính, nơi này là hỗn loạn giới, mỗi một khối nguyên trên đá mặt phụ thật dày hỗn loạn quy luật, người thường thần thức không cách nào thấm vào trong đó, cho dù là tiên tôn cũng không được. Rất nhiều nguyên thạch nhìn như bên trong có dấu bảo vật, thực tế cắt kim loại đi ra, nhưng trống trơn như vậy, dứt khoát như vậy, còn không bằng đem nguyên thạch bán cho hỗn loạn thiên quân. Mặc dù có xác suất bỏ lỡ bảo vật, nhưng là như vậy ít nhất lời chắc không đền. Nhiếp Hoàn hướng về phía bọn họ mấy cái nói, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, đám người gật đầu, rõ ràng liền Nhiếp Hoàn trong giọng nói ý, khai thác nguyên thạch tu sĩ, bọn họ mất sức lực lớn, mới đưa nguyên thạch vận đi vào. Nếu như mình cắt kim loại, nếu là phế thạch, há chẳng phải là giỏ trúc rót nước một tràng không? Bán cho hỗn loạn thiên quân, đây là ổn thỏa nhất phương thức. 6 người rốt cuộc tìm được một khối tương đối khá khu vực, có thể thấy rõ ràng tất cả nguyên thạch, nhiều mùi vị từ nguyên thạch bên trong thấm ra, chui vào Liễu Vô Tà lỗ mũi. Hắn đã thử sử dụng quỷ mâu, phát hiện không cách nào đâm thủng hỗn loạn quy luật, quả thực để cho Liễu Vô Tà giật mình. Quỷ mâu không thể tra xem nguyên thạch, chỉ có thể dựa vào khứu giác. Nhiếp Hoàn, không nghĩ tới ngươi vậy tới, có không có hứng thú chúng ta đánh cuộc một lần. Từ bên trái khu vực, truyền tới một đạo thanh âm lạnh như băng, mang một chút nhàn nhạt sát khí. Liễu Vô Tà hướng mặt bên nhìn, thấy mấy tên 40 tả hữu tu sĩ, bọn họ đối Nhiếp Hoàn các người trợn mắt nhìn, các ngươi cùng hắn có thù oán. Liễu Vô Tà nhỏ giọng hướng Mông Y hỏi, ngày hôm trước chúng ta ở giã ngoại phát hiện một bụi hiếm thấy dược liệu, đang muốn hái, bọn họ mấy cái đánh lén chúng ta, từ đó kết làm thù oán. Mông Y nhỏ giọng nói, ở hỗn loạn giới, giết người đoạt bảo, loại chuyện này chẳng lạ lùng gì, mọi người sớm đã thành thói quen, không có hứng thú. Nhiếp Hoàn nhàn nhạt trả lời, bọn họ tới đây chỉ là gia tăng kiến thức, tạm thời không dự định ra tay mua nguyên thạch, mỗi một khối nguyên thạch giá trị liên thành, cắt kim loại đi ra tiên tinh, ngược lại cũng kiếm, nếu là không có gì cả, há chẳng phải là bồi chết. Đã sớm nghe nói Thiên Công tộc nhát gan sợ chuyện, hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy à. Mới vừa nói chuyện, nam tử phát ra từng cơn tiếng chế giễu, đưa tới bốn phía vô số người xem. Thiên Công tộc bọn họ thân thể cấu tạo khác với người thường, không cách nào tu luyện được tiên khí, bọn họ thời điểm chiến đấu dựa vào Thiên Công tộc tất cả loại thiên công khí, cho nên rất nhiều người cho rằng Thiên Công tộc là một chi nhỏ yếu chủng tộc, một mực co đầu rút cổ ở bộ lạc của mình yên lặng phát triển. Cát Hoàng Nghĩa, ngươi liền nói bừa, chúng ta Thiên Công tộc sợ ngươi sao? Chi phủ tính cách so với là hỏa bạo, bị người mắng làm nhát gan sợ chuyện, để cho hắn lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng đánh lại, nếu các ngươi Thiên Công tộc không sợ, vậy thì cùng ta đánh cuộc một tràng, nếu như ta thắng, ngày hôm trước bụi cây kia dược liệu quy về ta, nếu như các ngươi thắng, ta thừa nhận các ngươi không phải nhát gan sợ chuyện. Cát Hoàng Nghĩa rất hèn hạ, tính thế nào hắn đều không ăn thua thiệt, ung dung đem Thiên Công tộc lượn quanh tiến vào, nếu như đồng ý cùng hắn đánh cuộc, thắng chỉ có thể chứng minh mình không phải là nhát gan sợ chuyện, thua thì muốn vứt bỏ bụi cây kia dược thảo, cái này mua bán Thiên Công tộc không có lợi lắm. Cát Hoàng Nghĩa, phép khích tướng của ngươi đối với ta không dùng, chúng ta Thiên Công tộc có phải hay không nhát gan sợ chuyện, không tới phiên các ngươi ở chỗ này cua tay múa chân. Nhiếp Hoàn vẫn tương đối bình tĩnh, há có thể lên hắn làm. Liễu Vô Tà thật là tò mò, rốt cuộc Nhiếp Hoàn bọn họ hái một bụi cái gì tiên dược, lại để cho Cát Hoàng Nghĩa không tiếc sử dụng như vậy hạng thấp kém thủ đoạn. Xem ra bụi cây này tiên dược thật không đơn giản, nhất định giá trị liên thành, ta cầm khối này trong suốt thủy tinh cùng ngươi đánh cuộc. Ngươi thắng, khối này thủy tinh quy ngươi, thua, bụi cây kia tiên dược quy về ta. Cát Hoàng Nghĩa từ trong lòng ngực cầm ra một quả trong suốt thủy tinh. Lấy ra một khắc kia, một cổ mạnh mẽ tinh thần lực hoành tỏa ra bốn phía. Chương 2165, đổ thạch. Tiên thạch đối Thiên Công tộc trợ giúp chừng mực, nhưng là cái loại này ẩn chứa tinh thần lực thủy tinh đá, có thể giúp Thiên Công tộc lớn mạnh tinh thần lực. Lần này Nhiếp Hoàn bọn họ đi hỗn loạn giới, mục đích chính là khai thác loại nước này tinh đá. Thấy thủy tinh thạch một khắc kia, bất luận là Nhiếp Hoàn vẫn là Chi Phù, trên mặt mỗi người toát ra vẻ khát vọng. Bọn họ tiến vào hỗn loạn giới gần nửa tháng lâu, không có thể tìm được một khối ẩn chứa tinh thần lực thủy tinh đá, có không có hứng thú đánh cuộc một lần, thắng cái này cái thủy tinh đá chính là các ngươi được. Cát Hoàng Nghĩa dặn đi dặn lại thiện dụ nói. Liễu Vô Tà không lên tiếng, dẫu sao chuyện này cùng mình không quan hệ, từ trình độ nào đó nói, hắn dĩ nhiên hy vọng Thiên Công tộc thắng, dẫu sao Thiên Công tộc trợ giúp hắn như thế nhiều, không có Nhiếp Hoàn bọn họ, mình có thể còn ở hỗn loạn giới lưu lạc, vận khí tốt chịu đựng qua tối nay, vận khí không tốt, đã sớm mất mạng yêu thú cùng ma tộc miệng. Nhiếp đại ca, không nên đáp ứng, bụi cây này dược thảo đối với chúng ta mà nói đặc biệt mấu chốt, còn thiếu sót cuối cùng mấy thứ, cùng gọp đủ là có thể trị hết tộc trưởng bệnh. Chi Na nhát gan, để cho Nhiếp Hoàn không nên đáp ứng, bọn họ trải qua trăm ngàn cay đắng mới tìm được bụi dược liệu này, muốn là thua mất, bọn họ há chẳng phải là làm việc uổng công nửa tháng. Nhiếp Chính còn có Mông Y không lên tiếng, bị Cát Hoàng Nghĩa nhiều lần giễu cợt, bọn họ siết chặt quả đấm, hận không thể nghĩ muốn xông lên. Nơi này là thành phố hỗn loạn, tuy không cấm chỉ giết, nhưng là lấy bọn họ 5 người thực lực, muốn hoàn toàn đánh chết Cát Hoàng Nghĩa các người, cũng không phải như vậy dễ dàng, sau cùng kết quả, nhất định là lưỡng bại câu thương. Ngày hôm trước bọn họ giao phong qua một lần, thuộc về không hơn không kém, nhưng mà thủy tinh đá đối với chúng ta vậy quá trọng yếu. Nhiếp Chính mở miệng nói, Nhiếp Hoàn hô hấp có chút gấp rút, đang cân nhắc lợi và hại, Thiên Công tộc đều là nhát gan như chuột hạng người sao? Người ta đã khi dễ đến các ngươi trên đầu, còn có thể ẩn nhẫn đi xuống, thật là làm người ta bội phục. Chung quanh những tu sĩ kia một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện dáng vẻ, ước gì bọn họ mau đánh đứng lên. Mọi người đến từ ngũ hồ tứ hải, có chút đến từ Tiên La vực, có chút cũng không phải là Tiên La vực chủng tộc, ví dụ như Hắc Linh tộc, bọn họ sinh hoạt thế giới cùng tiên giới hoàn toàn không cùng. Hắc Linh tộc sinh hoạt địa phương ban ngày cực kỳ ngắn ngủi, phần lớn thời gian đều là nửa đêm, bốn phía truyền tới tất cả loại tiếng giễu cợt, làm nhục Thiên Công tộc nhát gan sợ chuyện, để cho Nhiếp Hoàn hai quả đấm chặt nặn, tiếp tục nhịn xuống đi, khẳng định sẽ trở thành là đám người trong miệng trò cười. Huống chi, cùng Cát Hoàng Nghĩa đánh cuộc, chưa chắc đã là thua. Được, ta đồng ý cùng ngươi đánh cuộc. Nhiếp Hoàn cuối cùng vẫn đồng ý, Làm Nhiếp Hoàn nói ra đồng ý một khắc kia, Liễu Vô Tà không khỏi lắc đầu một cái. Thiên công tộc mặc dù tinh thần lực mạnh mẽ, bàn về xảo trá trình độ, xa không đạt tới loài người. Cát Hoàng Nghĩa rõ ràng lại cho Nhiếp Hoàn chụp bao, buộc hắn đáp ứng, còn như Cát Hoàng Nghĩa từ đâu tới sức lực, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, chẳng lẽ nói, Cát Hoàng Nghĩa có thể thấy nguyên thạch nội bộ không gian? Cái này thế gian kỳ nhân dị sự quá nhiều, có thể đâm thủng hỗn loạn phép tắc có khối người, chỉ là Liễu Vô Tà còn không gặp phải thôi, mua nguyên thạch còn không chính thức bắt đầu, trừ Cát Hoàng Nghĩa cho Nhiếp Hoàn xuống chiến thuật, những khu vực khác đều có tương tự đổ thạch sự việc phát sinh, ví dụ như trước có chút ân oán, hai bên thực lực không kém nhiều. Không thể dựa vào võ lực đánh bại đối phương, chỉ có thể mượn đổ thạch, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Hoan nghênh mọi người đi tới thành phố hỗn loạn, tối nay đổ thạch đại hội sắp mở, mỗi cái người chỉ có thể mua 5 kiện nguyên thạch, tham dự đổ thạch có thể mua 10 kiện. Một tên ông già long hành hổ bộ, từ trong đám người chậm rãi đi ra, thanh âm hồng lượng, đem chung quanh tạp âm toàn bộ đè xuống. Thấy ông lão một khắc kia, bốn phía tiếng huyên náo nhanh chóng biến mất, mỗi cái người lẳng lặng nhìn về phía trong sân. Ông già kêu Du Kiếm, hỗn loạn thiên quân đắc lực người tài một trong, chủ yếu phụ trách nguyên thạch một khối này, tu vi cực cao, đạt tới đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Cái này tu vi, ở hỗn loạn giới không phải cao nhất, nhưng vậy tuyệt đối không thấp. Nghe được mỗi người chỉ có thể mua 5 kiện, không ít người toát ra vẻ thất vọng. Nguyên thạch số lượng có hạn, tu sĩ quá nhiều, Du Kiếm làm như vậy, mục đích là chiếu cố càng nhiều người hơn. Tham dự đổ thạch mà nói, có thể hơn mua 5 kiện, để cho đổ thạch càng có quan thưởng tính, cho nên Du Kiếm khích lệ bọn họ đổ thạch, vừa có quan thưởng tính, còn có thể đem nguyên thạch nhanh chóng bán đi. Bốn phía mấy ngàn tên tu sĩ, chân chính có mua nguyên thạch dục vọng không hề nhiều. Tới hỗn loạn giới tu sĩ, nhiều hơn thiếu thiếu cũng khai thác qua nguyên thạch, biết rõ trong đó mờ ám. Hai, mua nguyên thạch nguy hiểm quá lớn, hơi lơ là, liền mất cả vốn, phần lớn cùng Nhiếp Hoàn bọn họ như nhau, chỉ là tới đây tham gia náo nhiệt, cũng không tham dự chi tâm. Trong sân 5-6 ngàn khối nguyên thạch, chân chính có thể cắt kim loại đi ra tiên tinh sẽ không vượt qua mấy chục khối. Thấp như vậy tỷ lệ thành công mới đưa đến mọi người không có muốn mua mong. Nhiếp Hoàn, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta hiện chung một chỗ chọn nguyên thạch. Cát Hoàng Nghĩa từ trong đám người đi ra, hướng lan can một bên đi tới. Mấy tên thành phố hỗn loạn đội chấp pháp thành viên canh giữ ở mấy cái trước cửa, một lần chỉ có thể bỏ vào tới mấy chục người, quá nhiều, lộ vẻ được chen chúc. Các ngươi ở lại chỗ này. Nhiếp Hoàn sải bước sau rơi, ở Cát Hoàng Nghĩa tiến vào lan can bên trong không lâu, đi theo cùng nhau tiến vào, lục tục còn có mấy chục người tiến vào nguyên thạch đống bên trong. Có người gõ một cái, có người nằm sấp ở phía trên ngửi một cái, có người cầm ra đặc thù tấm gương, đặt ở nguyên thạch phía trên, tất cả loại cách làm đều có, hỗn loạn quy luật cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ răng khắp nơi, tạo thành một đạo thiên nhiên bình phong che chở, cộng thêm hỗn loạn giới nguyên thạch chất lượng vốn là cực cao, lại là tăng lên chọn nguyên thạch độ khó. Cát Hoàng Nghĩa chạy thẳng tới khu vực trung gian, rất nhanh chọn chúng một khối cỡ chậu nước rửa mặt nguyên thạch. Phía trên đề giá 200.000 tiên thạch, ngược lại không phải là rất đắt, nơi này đắt tiền nhất một khối nguyên thạch đề giá 10 triệu, từ người ngoài trong miệng biết được, nói khối nguyên thạch này bên trong ẩn chứa hỗn loạn chi tâm, là thiên địa chí bảo, giá trị tuyệt đối hơn 100 triệu. Bảo sao hay vậy, Liễu Vô Tà cũng không tin, những thứ này nguyên thạch bên trong có thể cắt kim loại đi ra lăn lộn loạn chi tâm. Hỗn loạn chi tâm cực kỳ hiếm thấy, tương tự với bên trong tinh cầu hạch, hàng năm hút lấy hỗn loạn quy luật, một chút xíu thay ngén mà thành, cuối cùng có thể hóa là hỗn loạn linh, có thể đi thế gian. Nhiếp Hoàn rất cẩn thận qua lại nguyên thạch bên trong, hao tốn gần nhất nén hương chừng thời gian, rốt cuộc chọn đến một khối nguyên thạch, đề giá 300.000, từ nguyên thạch về chất lượng tới xem, Cát Hoàng Nghĩa hiển nhiên không bằng Nhiếp Hoàn. Chúng ta đi cắt kim loại nguyên thạch khu vực. Nhiếp Chính theo dòng người, hướng cắt kim loại khu vực đi tới, nơi này thiết lập đặc biệt cắt vị trí, dễ cho mọi người mua được nguyên thạch sau đó, có thể thời gian đầu tiên đem chia nhỏ, nguyên thạch quá cứng rắn, sau khi cầm về, cần đặc thù binh khí, mới có thể đem giải khai, vì tiết kiệm mọi người thời gian. Hỗn loạn thiên quân chế tạo một chuôi bánh răng xe đao, vô cùng sắc bén, có thể ung dung cắt nguyên thạch, rất nhiều tu sĩ đem nguyên thạch mang về mình tông môn, nhưng phát hiện không cách nào giải khai, cho dù dùng sức mạnh lực phá, sau cùng kết quả, đưa đến đồ vật bên trong đi theo cùng nhau nổ tung. Phần lớn tu sĩ, mua được nguyên thạch sau đó, cũng sẽ ở chỗ này đem nguyên thạch phân giải. Ta tới trước, Cát Hoàng Nghĩa tiến lên, đem mình chọn lựa nguyên thạch thả vào bánh răng xe dưới đao mặt. Hai người hỗn loạn đội chấp pháp thành viên trái phải cùng làm. Bánh răng xe trên đao hạ cắt kim loại, phát ra kéo kẹt thanh âm, nhiều bột chiếu trên mặt đất, Nhiếp Chính đứng ở hàng thứ nhất, tim đều phải nhảy ra ngoài, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, hắn lỗ mũi nhẹ giật giật, nhiều chất khí chui vào hắn lỗ mũi, thần thức không cách nào tiến vào nguyên thạch bên trong, nhưng là nguyên thạch bên trong mùi vị, lại có thể xuyên thấu qua nguyên thạch thấm ra, thường nhân lỗ mũi không ngửi ra, nhưng không làm khó được thông linh thú, chỉ dùng không tới 10 tức thời gian, Cát Hoàng Nghĩa Nguyên Thạch đã cắt ra một nửa chừng. Ông, một cổ mạnh mẽ tiên khí, theo cát khe hở, tràn ngập bốn phía, gia linh, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Đổ thạch có cái hành thoại, cát kim loại đi ra tiên tinh, tục xưng gia linh. Cát Hoàng Nghĩa khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cho dù là móng tay lớn tiên tinh, vậy giá trị triệu tiên thạch, hắn được lợi quá đáng. Rắc rắc, cỡ chậu nước rửa mặt nguyên thạch chia làm hai, cảnh tượng bên trong phơi bày ở trước mặt mọi người. TTT, thấy trong nguyên thạch giữa một khắc kia, bốn phía vang lên từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Thật là lớn tiên tinh, lại có người lớn cỡ quả đấm, trên mặt mọi người tràn đầy không tưởng tượng nổi. Khối này tiên tinh, thả đi ra bên ngoài, giá trị ngàn vạn tiên đá. Cái này Cát Hoàng Nghĩa vận khí vậy quá tốt, lần này đổ thạch, Thiên Công tộc sợ rằng giữ nhiều lành ít. Không ít người lắc đầu than thở, Thiên Công tộc muốn thủ thắng, nhất định phải cắt kim loại ra so Cát Hoàng Nghĩa lớn hơn tiên tinh mới có thể. Cỡ quả ấm tiên tinh đã đạt đến cực hạn, rất khó có so nó lớn hơn. Nhiếp Chính còn có Mông Y bọn họ một mặt vẻ lo âu. Bọn họ phần thắng chưa tới một thành, coi như cắt kim loại đi ra tiên tinh, nếu như thể tích không bằng đối phương lớn, như thường thua hết tiên dược. Nhiếp Hoàn đem mình nguyên thạch thả vào vị trí chỉ định trên. Hai người hỗn loạn đội chấp pháp bắt đầu cắt kim loại hắn một khối này. Lại là một hồi thanh âm chói tai truyền ra, Nhiếp Hoàn chọn lựa nguyên thạch cái đầu cùng Cát Hoàng Nghĩa kém không nhiều. Từ bề ngoài đi lên xem, da khéo léo xác suất cực lớn, ở rất nhiều người trông mong ngóng trông dưới, nguyên thạch đã cắt kim loại đến một phần ba vị trí. Không có da khéo léo dấu hiệu, chẳng lẽ là một khối phế thạch? Một tên 50 chừng ông già nhỏ giọng nói, dưới tình huống bình thường, cắt kim loại đến một phần ba vị trí, căn bản có thể đoán được biết hay không gia linh. Rắc rắc, ngay trước mặt mọi người, Nhiếp Hoàn mua khối nguyên thạch này thành công bị cắt ra. Bên trong trống trơn như vậy, đây chính là một khối thông thường nguyên thạch, cũng không ra đời tiên tinh. Cái kết quả này, để cho Thiên Công tộc mấy người không cách nào tiếp nhận. Mới vừa rồi từ Chi Na trong miệng biết được, bọn họ trên mình bụi cây này tiên dược, là cho tộc trưởng chữa trị thương thế dùng. Mấu chốt nhất, bụi cây này tiên dược cực kỳ hiếm thấy, chưa chắc liền có thể tìm được thứ hai bụi cây. Bọn họ suýt nữa mất mạng tay ma tộc, mới tìm được cái này cái một bụi, bây giờ không có dũng khí tiếp tục đi sâu vào hỗn loạn giới. Chi Na đang thấp giọng khóc thút thít. Chi Phù hai quả đấm chặt nặn, Mông Y nhẹ nhàng vỗ vỗ Chi Na, người sau rúc vào Mông Y trước ngực. Nhiếp Chính đôi mắt phun lửa, ý thức được bọn họ bị lừa. Nhiếp Hoàn nguyện thua cuộc, tiên dược là không phải có thể lấy ra. Cát Hoàng Nghĩa đem tiên tinh thu, trên mặt chất đầy trước nụ cười. Tiêu phí 200.000 tiên thạch, cắt kim loại đi ra một khối tiên tinh, còn thắng đến một quả hiếm thấy tiên dược, có thể nói là trúng mùa lớn. Thiên Công tộc từ trước đến giờ nặng tuân thủ ư, nếu đáp ứng, tuyệt không chơi xấu. Nhiếp Hoàn chậm rãi từ mình chiếc nhẫn chữ vật bên trong, cầm ra một bụi màu xanh đậm tiên dược, lấy ra một khắc kia, bốn phía truyền tới một hồi tiếng kinh hô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.